Vô tình cưới được tổng tài. Chương 19:19, có phúc ba đời mới lấy được người chồng như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Đường Nhã Phương cũng chậm chạp phản ứng lại. Mặt của cô ửng đỏ, cả người căng thẳng, muốn nhúc nhích cũng chẳng dám nhúc nhích. Đậu đậu có như vậy. Cô xấu hổ ngại ngùng cắn môi dưới, đôi gò má ửng hồng mê người, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm. Nếu bà xã không đồng ý, anh sẽ không miễn cưỡng. Lục Đình Vĩ nhàn nhạt nói, tỏ vẻ nguyện ý tôn trọng quyết định của cô, nhưng đôi mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ chờ mong. Đường Nhã Phương bị nhìn chằm chằm đến nỗi không có chỗ nào có thể trốn. Chỉ có thể khẩn trương gật đầu loạn xạ. Có thể, nhận được sự cho phép. Lục Đình Vĩ hơi mỉm cười, không hề phí lời. Anh nhanh chóng vươn cánh tay dài của mình ra, trực tiếp ôm Đường Nhã Phương vào trong lòng. Đôi môi ấm áp của anh lập tức tìm đến môi cô. Đường Nhã Phương vừa mới bắt đầu có chút vụng về, nhưng theo nụ hôn càng sâu của người đàn ông, cô bắt đầu không tự giác phối hợp. Tuy rằng vụng về, nhưng vẫn khiến Lục Đình Vĩ vui sướng. Lần thứ hai hôn môi, lý trí của Đường Nhã Phương lại lần nữa bị đoạt lấy đến sạch sẽ. Cô cũng không biết, vốn dĩ hôn một người, thế nhưng có thể cuồng nhiệt đạt đến loại trình độ này. Giống như lửa cháy mãnh liệt lan ra đến đồng cỏ, cảm giác sở hữu điên cuồng cuốn lấy cô, cho để khi cả hai sắp không thể hô hấp được nữa. Lúc này mới tách ra. Hôm sau, tin tức về Chu Như Ngọc và Vi Vịnh Phong lan tràn đầy các tiêu đề mặt báo. Trên tiêu đề càng chồng chất nhiều chủng loại, ùn ùn không dứt, ví dụ như chị gái thân yêu cướp đoạt chồng chưa cưới của em gái, bị cô em trả đũa, khiến mọi người đều khinh thường. Người thứ ba thay mận đổi đào, thay em gái kết hôn với chồng chưa cưới của cô em. Một thế hệ nam thần trở thành kẻ cạn bã, vô số người hâm mộ vỡ mộng. Ngoại trừ những tin tức này ra, các trang web lớn, diễn đàn thảo luận, bao gồm cả Facebook, cũng hoàn toàn bị chìm đắm bởi vì chuyện này. Từng câu từng chữ, tất cả đều là những từ khóa hot search bảng xếp hạng như trà xanh như Chu Như Ngọc, người thứ ba muốn tìm đến cái chết, diễn viên hạng ba Chu Như Ngọc, ngụy nam thần Vi Vịnh Phong, nồi nào úp vung nấy, trời sinh một đôi. Nhưng Đường Nhã Phương với vai trò là một trong những người trong cuộc, search một từ hot search, Nhã Phương không khóc, vững vàng đứng đầu bảng xếp hạng hot search. Chậc chậc chậc, Nhã Phương, lần này cô ấy thật sự nổi giận rồi. Tống An Nhi cầm di động lướt Facebook, vừa xem vừa chậc lưỡi. Vẻ mặt kích động giống như đã trúng giải thưởng lớn. Nhưng tớ không quá thích kiểu gặp may mắn như vậy. Đường Nhã Phương cau mày, lướt nhìn từng tin liên quan đến mình ở trên Facebook, vẻ mặt dường như có chút bối rối. Đêm qua, lúc cô và Chu Như Ngọc bắt đầu mâu thuẫn, hiện trường cũng có rất nhiều phóng viên ở đây. Khi đó, Đường Nhã Phương sớm có dự cảm, hôm nay sẽ không thái bình quá mức. Đồng thời cô cũng đã chuẩn bị tốt để ứng đối rồi. Nhưng mà, cô vẫn đánh giá thấp năng lượng phát tán những tin tức này. Chỉ ngắn ngủi mấy giờ đồng hồ mà mối quan hệ tay ba của cô, Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc đã bị đưa lên đầu sóng ngọn gió ở trên mạng. Lượng phát tán mỗi tin tức này trên Facebook đều cực kỳ kinh người. Ha ha ha, đó là gì vậy? Bây giờ lời kêu gọi bảo vệ cậu ở trên mạng là rất cao. Mới chẳng được bao lâu, fan Facebook của cậu đều tăng lên mấy trăm nghìn. Còn có những tin nhắn cho cậu. Mặt mày của Tống An Nhi hớn hở đưa điện thoại di động đặt trước mặt của Đường Nhã Phương. Rồi nói, nhìn thấy không, bạn bè trên mạng dường như nghiêng về phía cậu này. Họ còn nhắn tin cho cậu, bảo cậu đừng buồn gì đó nữa. Ha ha ha, đây được gọi là gì nhỉ? Chính là ác giả ác báo. Chu Như Ngọc hãm hại cậu vô sỉ như vậy. Việc này cuối cùng cũng khiến cô ta thân bại danh liệt. Còn có cái gì lớn hơn so với việc người xấu bị trừng phạt khiến mọi người hả hệ hơn nữa sao? Nhìn Chu Như Ngọc gặp xui xẻo, Tống An Nhi quả thực vui vẻ như muốn bay lên. So với người trong cuộc là Đường Nhã Phương, cô ấy còn vui vẻ gấp trăm lần. Sự việc xảy ra của ngày hôm qua, Tống An Nhi cũng không biết là như thế nào. Buổi sáng lúc cô ấy nhìn thấy tin tức, cũng rất là hoảng sợ. Còn cho rằng Đường Nhã Phương xảy ra chuyện gì, lo lắng muốn chết. Kết quả là sau khi cô ấy xem xong, phát hiện Chu Như Ngọc bị nghiệp quật, cô ấy trực tiếp ngửa đầu cười to ba tiếng. Hế hệ, thiên đạo tuần hoàn, bảo ứng chính xác, bây giờ tớ chỉ cần nghĩ đến đôi cẩu nam nữ kia đang giận tím người. Trong lòng tớ cảm thấy thật sảng khoái. Tống An Nhi cười vui sướng khi người ta gặp họa, tiếp tục quay người lại lướt Facebook. Một lát sau, Đường Nhã Phương nghe thấy tiếng đập bàn của cô ấy. Mẹ nó, tên khốn kiếp này, cái gì cũng không biết, lại đi nói hưu nói vượn. Lại có thể nói Chu Như Ngọc thuần khiết như vậy, tuyệt đối không thể làm cái việc đoạt người yêu của người khác. Ngược lại nói cậu là em gái trà xanh, còn có cái này càng quá mức. Lại đi nói, nếu chị gái thích Vi Vịnh Phong, làm em gái như cô nhường cho chị cũng chả sao. Hai người kia đều đã có con với nhau cả rồi, ngay cả chút lòng độ lượng này mà em gái cũng không có, còn có mặt mũi gì đâu mà ra vẻ đáng thương. Mối quan hệ tay ba này cũng quá thảm đi. Nhìn Tống An Nhi đang trong cơn giận dữ, Đường Nhã Phương quả thực bình tĩnh không được. Có người ủng hộ cô, thì cũng sẽ có người ghét bỏ cô. Bạn bè trên mạng đều có quyền tự do lên tiếng. Miệng ở trên người bọn họ, chuyện lôi thôi rắc rối. Bọn họ thích nói như thế nào, sẽ nói như thế đấy. Không ai có thể ngăn cản được. Nhưng theo như lời của Tống An Nhi, có thể nhìn thấy Chu Như Ngọc và Vĩ Vịnh Phong gặp phiền phức, cô vẫn cảm thấy rất sảng khoái. Nghĩ đến đây, Đường Nhã Phương tắt trang web Facebook, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lục Đình Vĩ. Bạn bè trên mạng bình luận tốt cho em như nước thủy triều dâng. Đây là công lao của anh sao? Đợi vài giây, Lục Đình Vĩ phản hồi tin nhắn. Anh chỉ nói lên sự thật. Bà xã vô tội. Đường Nhã Phương mới nhìn xong, ngay lập tức bật cười không thôi. Lại gửi cho anh một tin nhắn. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Đại Nhân đã yêu thương. Em đúng là có phúc ba đời mới lấy được người chồng như thế. Bà xã khách sáo quá. Chỉ cần em đồng ý, giới giải trí của thành phố Hải Cách Chương.